ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 386, ngoan thế sao? Khóc chuyện audio.com. Đào Gia Thiên vẫn bỏ đi. Người giúp việc bước vào như một cái máy, cầm thuốc và đưa đồ ăn cho Mộc Như Phương. Cô đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ là một nơi rất dễ chịu. Phong cảnh xung quanh biệt thự rất đẹp, nhưng Mộc Như Phương lúc này không có tâm trạng để ngắm. Trong lòng cô chỉ có con gái. Cô không biết Nặc Nặc đang như thế nào. Con bé vẫn còn quá nhỏ. Thứ khiến sự vui mừng của cô xuất hiện là buổi chiều Diên Phong đã đến, lấy chìa khóa, mở sợi dây xích dưới chân cô và đưa cô đến bệnh viện. Diên Phong đứng ở cửa. 10 phút, đây là lần duy nhất Mộc Như Phương vui vẻ trong suốt vài ngày qua. Cô bước vào phòng bệnh, Nặc Nặc đang nằm trên giường xem phim hoạt hình trên TV. Nặc Nặc có vẻ là gầy đi, dù người chăm sóc ở bên rất tận tâm, chuẩn bị một bữa ăn rất ngon. Nặc Nặc, Mộc Như Phương bước vào, cô bé nhìn thấy cô, gần như khóc lên, mẹ ơi, Nặc Nặc, mẹ hứa với con sẽ quay lại gặp con. Giờ mẹ đang ở đây rồi. Nặc Nặc đừng khóc nữa. Ngoan ngoãn ở đây nhé. Mộc Như Phương lau nước mắt trên khóe mắt của cô con gái. Nặc Nặc đã gầy đi rất nhiều. Do bệnh tim mà vốn đã rất gầy. Giờ lại cộng thêm việc không được gặp Mộc Như Phương. Nên cô bé sốt thấp liên tục suốt đêm. Mẹ hứa với con, mẹ sẽ đến gặp con mỗi tuần nhé. Mộc Như Phương hôn nhẹ lên tóc cô bé. Mẹ buộc tóc cho con nhé. Tóc của Nặc Nặc dài quá rồi. Mẹ ơi, chú đó trông kinh khủng quá. Hàng mi cô bé run rẩy muốn rơi nước mắt. Mẹ ơi, chú đó đã khóc. Mộc Như Phương lấy lược ra, chải tóc cho Nặc Nặc. Nghe vậy ngón tay ngừng lại một chút. Nặc Nặc, con nói gì vậy? Cô bé còn quá nhỏ nên không biết cách miêu tả. Ban đêm người chú đó đã đến đây. Người chú đó đã khóc và hỏi con bố con là ai. Nặc Nặc không biết bố là ai cả. Mộc Như Phương mím môi, hàng mi hơi cong. Nặc Nặc, chú đó, con ngoan ngoãn nghe lời chú đó nhé. Con biết không? Vâng, Nặc Nặc, nhưng chú đó kinh khủng quá. Nặc Nặc, Mộc Như Phương cúi xuống, mắt đối diện với Nặc Nặc. Nặc Nặc, con nghiêm túc nghe mẹ nhé. Chú đó, đừng làm chú đó tức giận. Phải nghe lời, mẹ sẽ đến gặp Nặc Nặc mỗi tuần. Ok, được ạ, mẹ ơi. Chú đó có phải là bố con không? Cô bé tự đưa ra câu hỏi. Mộc Như Phương run rẩy. Không, cô nhìn đôi mắt trong veo của con gái mình. Không nhuốm chút bụi trần nào. Cô đột nhiên cảm thấy ngực mình bị nghẹn. 10 phút rất ngắn ngủi. Mộc Như Phương nói với Nặc Nặc một vài câu. Cũng nói với người chăm sóc một vài thói quen thông thường của Nặc Nặc. Cả thức ăn cô bé thích ăn. Sau đó rời khỏi phòng bệnh, Diên Phong dựa vào cửa phòng hút thuốc, với chiếc đầu đinh, quần tây đen và cơ bắp mạnh mẽ dưới ống tay áo. Phác họa nên vẻ đẹp trai và mạnh mẽ, các y tá đi qua đều đỏ mặt và thì thầm gì đó. Có khói không? Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên. Diên Phong liếc nhìn Mộc Như Phương, lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra. Diên Phong lấy ra một chiếc bật lửa đốt lên. Mộc Như Phương nghiêng đầu cúi xuống, châm điếu thuốc, nhấp một ngụm, hương vị thuốc lá phong phú đột nhiên tràn ngập răng môi. Cô nói, tôi có thể đi hỏi bác sĩ về tình hình của Nặc Nặc không? Diên Phong nhìn vào khuôn mặt cô, một chân dung tuyệt đẹp được ẩn giấu dưới làn khói trắng mờ. Như thể được một phủ một lớp khăn trắng, trong sự lạnh lẽo đó lộ ra chút mờ nhạt thu hút ánh nhìn người. Anh ngẩn ngơ vài giây rồi mới nói. Được, Diên Phong bị khói thuốc làm bỏng đến tay. Anh dập nó đi, nhìn bóng dáng của Mộc Như Phương. Nơi này là một bệnh viện tư nhân cao cấp. Bác sĩ là được Đào Gia Thiên sắp xếp. Anh ta là đàn ông anh. Bác sĩ nói, tình trạng thể chất của Nặc Nặc tạm thời ổn định. Gần đây cô bé bị sốt thấp, nhưng mọi thứ đã được kiểm soát. Nhưng đề nghị của tôi là chúng ta sẽ quan sát trước sau đó phẫu thuật. Phẫu thuật vẫn là cách duy nhất. Mộc Như Phương gật đầu, bước ra khỏi phòng mạch của bác sĩ. Khi Diên Phong đưa cô về, trên đường có đi ngang qua một siêu thị. Mộc Như Phương hỏi, anh có thể dừng lại không? Tôi muốn mua đồ. Diên Phong ngập ngừng rồi dừng xe lại. Diên Phong kêu, cô Mộc. Mộc Như Phương chuẩn bị mở cửa. Nghe thấy một câu như vậy từ Diên Phong, cô khẽ cau mày, anh nói đi. Diên Phong nói, cô Mộc, nếu cô muốn tốt cho bản thân mình, thì nên đối xử tốt với thiếu gia. Anh ấy có cô trong lòng, dù anh ấy không có ký ức. Mộc Như Phương ra khỏi xe, đi vào siêu thị rất nhỏ, nhưng thứ nào cũng có. Cô đã mua một ít thức ăn, như Diên Phong đã nói. Chỉ khi đối tốt với anh, cô mới có thể sống tốt hơn. Chủ yếu là vì Nặc Nặc, cô muốn sau này mỗi ngày đều được gặp Nặc Nặc, muốn cho Nặc Nặc được phẫu thuật. Mà tất cả điều này, đều cần phải có sự chấp thuận của Đào Gia Thiên. Mộc Như Phương tuy không biết tại Đào Gia Thiên lại hiểu nhầm Nặc Nặc không phải là con anh. Nhưng điểm duy nhất cô biết chính là, chắc chắn có liên quan đến bà Đào. Cô không hề yếu đuối. Cô cũng đâu muốn chịu đựng theo cách này. Cô chỉ có một sự mềm yếu duy nhất trong trái tim cô. Đó là cô con gái Nặc Nặc. Nếu ai dám làm tổn thương con gái cô sẽ không bao giờ để họ có thể sống tốt. Điều mà bà Đào sợ nhất là Đào Gia Thiên sẽ thích lại cô. Nhưng cô biết rõ khả năng của mình, biết rõ về tình cảm của Đào Gia Thiên đối với mình. Trong những ngày tháng đen tối ở Đông Nam Á, cô đã học được điểm yếu của đàn ông là gì? Cô biết điểm yếu của Đào Gia Thiên là gì? Và đương nhiên cô biết cách thu hút sự chú ý của đàn ông. Sau khi đi dạo quanh siêu thị, Mộc Như Phương căn khoảng nửa giờ, mua một ít rau và thịt tươi, trả tiền rồi ra ngoài. Trở lại biệt thự, cô không muốn bị khóa chân thêm nữa. Chẳng muốn mang theo một chuỗi sắt nặng chút nào. Cô hỏi Diên Phong, tôi sẽ không chạy đâu. Anh nói với Đào Gia Thiên, sau này tôi sẽ ngoan, sẽ không bao giờ rời đi. Diên Phong gật đầu, anh quay lại sau 2 phút. Thiếu gia nói được, nhưng thiếu gia cũng nói, nếu cô dám tự mình chạy đi, thiếu gia sẽ bẻ chân cô. Mộc Như Phương cười nhẹ. Được thôi, nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ, như thể 1000 tia sáng. Đôi mắt của Diên Phong hoàn toàn bị mê hoặc. Mộc Như Phương bắt đầu làm bữa tối. Người giúp việc muốn giúp nhưng bị cô từ chối. Cô không biết khi nào Đào Gia Thiên sẽ đến, nhưng rồi cũng sẽ đến. Mỗi ngày cô sẽ cẩn thận chuẩn bị bữa tối. Cuối cùng, vào tối thứ tư, Đào Gia Thiên đã đến. Mộc Như Phương làm món ăn nấu tại nhà thông thường cho 2 người. 2 món ăn và 1 món súp và 2 bát cơm trắng. Khi Đào Gia Thiên bước vào phòng khách, anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, khiến người ta thèm ăn. Người hầu đến và ra hiệu bằng ký hiệu. Anh có thể hiểu, như thể kiểu ngôn ngữ này khắc sâu trong tâm trí anh. Anh vẫy tay bảo người hầu đi xuống. Người giúp việc nói Mộc Như Phương đang ở trong bếp. Đào Gia Thiên đi vào bếp, thấy người phụ nữ đang mặc chiếc váy ren, vòng eo vô cùng nhỏ nhắn, để lộ đôi chân thon. Cô mang một đôi dép trắng dưới chân, một nửa mái tóc của cô rối bù lên, bọt khí bốc lên ừng ực trong nồi. Là súp gà, mùi hương dần tản ra, Mộc Như Phương trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp lại càng thanh tú hơn, giọng nói vô cùng dịu dàng. Tựa như một người vợ chờ chồng trở về. Anh về rồi, em đã làm bữa tối. Anh có muốn thử không? Cô nhìn anh, không có chút gì gọi là sợ hãi hay run rẩy trong mắt. Mà là một nụ cười nhẹ, ấm áp và tươi sáng. Đôi má cô dường như ửng hồng lên, như một sự ngại ngùng. Đào Gia Thiên nhìn cô, đưa tay ra, những ngón tay mảnh khảnh bắt lấy cằm cô. Ngoan thế sao? Cách chương.